nhưng là bây giờ Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, tất cả thủy tổ thiên long bản nguyên ngưng tụ, khi cái này bảy tôn chiến long chi chảo ngưng tụ mà ra một khắc, Sở Phong Miên đều cảm giác được hắn huyết mạch bên trong lực lượng, cơ hồ là muốn bị rút khô. Trong thời gian ngắn, đều không thể tại điều động thủy tổ thiên long lực. Sở Phong Miên lần này, tính toán nửa ngày, rốt cục có thu lấy cái này vô song kiếm thuật cơ hội, tự nhiên sẽ không để cho cái này huyền thương thiên tới phá đi. Rầm rầm rầm. Cái này từng đạo long chảo lực lượng, đều cơ hồ không thua gì một tôn tiên tướng cường giả tối đỉnh toàn lực oanh kích. Bảy tôn long chảo đồng loạt oanh kích, ngay cả huyền thương thiên trong lúc nhất thời đều khó mà ngăn cản, hắn thân thể đều là liên tiếp lui về phía sau, muốn bị bức ra trong sân động. Đáng chết, tiểu tử này thế mà đã sớm chuẩn bị. Huyền thương thiên nhìn thấy cái này bảy tôn chiến long chi chảo, trong lòng cũng là minh bạch, Sở Phong Miên là đã sớm chuẩn bị. Hiện tại Sở Phong Miên, đại bộ phận lực lượng, đều là đang áp chế lấy vô song kiếm thuật, mong muốn hàng phục vô song kiếm thuật, nhất định phải hoàn toàn ngăn chặn vô song kiếm thuật lực lượng, căn bản là không dành phân thân mới đúng. Thế nhưng là Sở Phong Miên sớm đã có chuẩn bị, ngưng tụ linh lực, gọi ra chiến long chi chảo đến, Huyền Thương Thiên lập tức bị bức lui ra ngoài, sắc mặt hắn đều lộ ra mấy điểm lo lắng. Hắn nhìn thấy đi ra, hiện tại cái này vô song kiếm thuật lực lượng, cơ hồ là bị Sở Phong Miên áp chế hơn phân nửa, lập tức liền muốn bị Sở Phong Miên hàng phục. Một khi là để Sở Phong Miên đạt được không song kiếm thuật, cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên thông qua khảo hạch, đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, ngược lại thời điểm bọn họ tất cả mọi người, đều phải chết. Không được, không thể để cho hắn đạt được. Đáng chết, chỉ có thể dùng ở chỗ này. Huyền Thương Thiên ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía trong tay hắn phong cách cổ xưa giới chỉ, vô song kiếm giới, hắn ánh mắt bên trong, đều là hiện ra mấy điểm kiên định thần sắc, đột nhiên một cỗ kiếm ý đột nhiên rót vào trong đó. Theo cái này một cỗ kiếm ý rót vào trong đó, cái này vô song kiếm giới phía trên, lại là lật bước lên một trận quan mang, chống rỗng ngưng tụ, biến thành một đạo kiếm mang, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Kiếm mang này ngưng tụ ra một khắc, Huyền Thương Thiên trong tay vô song kiếm giới, đều là ầm vang vỡ vụn. Cái này khiến Huyền Thương Thiên sắc mặt đều là vô cùng thịt đau, tại cái này vô song kiếm giới bên trong, thế nhưng là tổn phóng một cỗ kiếm mang lực lượng, cái này một cỗ kiếm mang lực lượng, nghe nói là đã từng vô song kiếm đế lưu lại hạ. Cái này vô song kiếm giới, chính là dựa vào cái này một cỗ lực lượng chỗ duy trì, hiện tại lực lượng này bị thôi động, vô song kiếm giới cũng theo đó vỡ vụn. Vô song kiếm giới, thế nhưng là liên quan đến cái này vô song kiếm đế, thậm chí có thể nhờ vào đó lĩnh hội vô song kiếm đế kiếm đạo, giá trị liên thành, không phải vạn bất đắc dĩ, Huyền Thương Thiên vậy tuyệt không nguyện ý thôi động ở trong đó lực lượng. Nhưng bây giờ vì ngăn cản Sở Phong Miên, hắn chỉ có không tiếc bất cứ giá nào. Siêu. Cái này một đạo kiếm mang ngưng tụ mà ra, trực chỉ Sở Phong Miên chạm giết lại đây tốc độ, nhanh đến cực hạn. Không tốt. Khi kiếm mang này ngưng tụ ra một khắc, một bên khác cơ hồ là đang toàn lực hàng phục cái này vô song kiếm thuật Sở Phong Miên. Đều là không khỏi trong lòng giật mình, hắn toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng dựng lên, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng khí tức nguy hiểm. Đặt tới Sở Phong Miên dạng này thực lực, một khi là gặp được nguy hiểm, cơ hồ hắn tự thân đều hội có phản ứng tại, cái này cảm giác nguy hiểm không thua kém một chút nào Sở Phong Miên tại đối mặt cổ hoang bạch lang thời điểm. Ánh mắt của hắn xem xét, liền thấy một đạo kiếm mang, ầm vang chém giết mà tới. Cái này một đạo kiếm mang ẩn chứa huyền diệu, ngay cả Sở Phong Miên đều không cách nào thấy rõ, quả thực là hàng cổ vừa đến, lợi hại nhất kiếm mang một trong, ẩn chứa vô thượng kiếm uy. Đáng giận. Sở Phong Miên trong mắt đều là lộ ra mấy điểm vội vàng sao động chi sắc. Hắn đương nhiên biết, cái này một đạo kiếm mang, tuyệt đối là huyền thương thiên áp đáy hòm át chủ bài. Bây giờ vì ngăn cản Sở Phong Miên hàng phục vô song kiếm khí, mới phát huy ra. Cái này một đạo kiếm mang ẩn chứa lực lượng mặc dù cường đại, mà dù sao chỉ là một đạo kiếm mang, nếu như Sở Phong Miên mong muốn tránh khỏi đến, cũng không phải không cách nào làm đến. Nhưng Sở Phong Miên một khi là lựa chọn né tránh, vậy hắn tất nhiên là muốn từ bỏ cái này vô song kiếm thuật hàng phục. Ngược lại thời điểm cái này vô song kiếm thuật khôi phục lực lượng, Sở Phong Miên đang muốn hàng phục, cơ hồ là chuyện không có khả năng, hàng phục vô song kiếm thuật dạng này cơ hội chỉ có một lần. Ta cũng không tin. Bằng vào ta hiện đang toàn lực, còn không chống đỡ được cái này một đạo kiếm mang. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm quyết đoán chi sắc, hắn tuyệt không buông tha cái này vô song kiếm thuật, hắn muốn ngạnh kháng cái này một đạo kiếm mang. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên trên thân lực lượng đều là hoàn toàn không tại ẩn giấu, hoàn toàn bạo phát đi ra, kinh thiên kiếm ý, thôn thiên thú chi lực, huyền kình chi lực, nhao nhao thôi động mà ra. Bất hủ. Trong chốc lát tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia 129,000600 mai bất hủ tinh thể, đều là ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo to lớn pháp trận, liên tục không ngừng lực lượng, đều ra chỉ tại Sở Phong Miên trên thân, để Sở Phong Miên lực lượng kéo lên. Đồng thời biến hóa,

Bất quá Sở Phong Miên kế thừa kiếm đế quan bên trong ký ức, đối những cấm chế này trận pháp đã là vô cùng quen thuộc, hắn tùy tiện liền mang theo Côn Hư Thứ Thiên rời đi Thượng Kiếm Vực. Thượng Kiếm Vực bên trong vô số thánh địa, đối mỗi một tên kiếm tu đều có chỗ tốt cực lớn, muốn là có thể đem kiếm đạo môn chuyển vào đến Thượng Kiếm Vực bên trong. Sở Phong Miên nhìn xem phía sau đi xa Thượng Kiếm Vực, Sở Phong Miên vẫn là đem ý nghĩ này bỏ đi. Không muốn nói đem kiếm đạo môn hoàn toàn chuyển vào đến Thượng Kiếm Vực cần phải hao phí bao nhiêu khí lực. Sở Phong Miên cũng không muốn để Thượng Kiếm Vực liền bại lộ như vậy. Một khi là kiếm đạo môn chuyển vào đến Thượng Kiếm Vực bên trong, toàn bộ kiếm vực liền hội triệt để bại lộ. Kiếm vực một khi bại lộ, Sở Phong Miên cần đối mặt cũng không chỉ là cựu vực, thậm chí là ba đại thánh vực cường giả vây công. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, còn không gánh nổi kiếm vực. May mắn là kiếm vực bản thân liền là có ẩn tàng trận pháp bao phủ, giấu ở sâu trong hư không bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều tại chuyển di vị trí, nếu như không có chỉ dẫn, căn bản là không có cách chuẩn xác phát hiện kiếm vực vị trí. Trong thời gian ngắn, hẳn là vô cùng an toàn. Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên, hai đạo bóng dáng, một đường không có dừng lại, một mực là rời đi bên ngoài kiếm vực, về tới sâu trong hư không bên trong. Tại sau lưng của hắn, kiếm vực đã là biến mất không thấy, bị trận pháp ẩn tàng lên. Sở Phong Miên vừa rời đi sâu trong hư không, chính là cảm giác được cách đó không xa, ẩn tàng mấy đạo khí tức. Cái này mấy đạo khí tức, ẩn tàng ở trong hư không, thường nhân căn bản là khó mà phát giác được. Bất quá Sở Phong Miên bản thân hai đời làm người, hắn linh thức liền vượt xa thường nhân, tại tăng thêm Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch, đối không gian chi đạo lực khống chế. Cái này mấy đạo khí tức mặc dù ẩn tàng cực sâu, nhưng y hải nguyên không gạt được Sở Phong Miên hai mắt. Trọn vẹn hơn 10 vị tiên tướng cường giả, thế mà ngay cả tiên hậu cường giả, đều có 6 vị nhiều, xem ra ta được đến Thượng Kiếm Tông truyền thừa tin tức, đã là sớm bị người tung ra ngoài. Sở Phong Miên thấp giọng mở miệng nói. Chương 2244, tranh đoạt đại chiến. Sở Phong Miên nhìn xem nhiều như thế cường giả, đều ẩn tàng ở trong hư không. Trong lòng của hắn vậy rõ ràng vô cùng, những người này, chỉ sợ đều là hướng về phía Sở Phong Miên tới. Phải nói là hướng về phía Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà tới. 6 vị tiên hậu cường giả, hơn 10 vị tiên tướng cường giả, cái này chiến trận, tại hiện tại cựu vực bên trong, đều vô cùng hiếm thấy, giống là trước kia cướp đoạt Thượng Kiếm chấp lệnh đồ thời điểm, cũng chưa từng có nhiều như vậy vị tiên hậu cường giả nhúng tay trong đó. Nhưng bây giờ lại là toàn bộ hướng về phía Sở Phong Miên mà tới. Những cường giả này bên trong, rất nhiều đều không phải là kiếm tu cường giả, bọn họ mắt, vậy không phải là vì Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà đến, mà là vì Thượng Kiếm Tông bảo tàng. Thượng Kiếm Tông, thế nhưng là xương bá nhất thời quái vật khổng lồ, hắn lưu lại bảo tàng, cũng là một cái thiên văn số tự. Cho tới giống như là Hoang Cổ Môn, Thánh Vương Tông, dạng này thế lực, đều có cường giả tới trước. Những cường giả này, đều đã là ở chung quanh, bố trí xuống thiên la địa vong đến, liền chờ đợi Sở Phong Miên xuất hiện. Nhìn xem hai đạo bóng dáng phù hiện, không ít người trong lòng, đều là dục dịch ngóc đầu dậy, một cỗ lực lượng tích xúc cái này. Mặc dù nhìn hiện tại còn một mảnh yên tĩnh, thế nhưng là đây chỉ là tạm thời, sóng ngầm phun trào, không biết bao nhiêu cường giả ánh mắt, đều nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, Côn Hư Thứ Thiên trên thân hai người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc đầu cái này chút tại sâu trong hư không chờ đợi cường giả, liền là chuẩn bị một khi là có người từ Thượng Kiếm Tông di tích bên trong đi ra, chính là trực tiếp xuất thủ vây giết. Bất quá lần này lập tức đi ra hai người, ngược lại để không ít người trong lúc nhất thời có chút mê hoặc. Dù sao dựa theo trong cổ tịch ghi chép, tất cả tham gia Thượng Kiếm Tông truyền thừa tranh đoạt người, duy có một người có thể sống sót, đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Mà những người khác, đều chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Lập tức đi ra hai người, ngược lại là ngoài không ít người trong dự liệu. Đi ra. Lần này làm sao có thể đi ra hai người? Bất kể là ai, cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, hơn phân nửa liền là tại hai người bọn họ trong tay. Từng tia ánh mắt, đều là nhìn về phía Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên. Quản hắn một cái hai cái, toàn bộ giết, đã có thể từ bên trong còn sống đi ra, Thượng Kiếm Tông truyền thừa khẳng định tại trong tay bọn họ. Nhìn xem Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên đi ra, rất nhiều cường giả, đều đã là không tại ẩn tàng thân hình, nhao nhao hiện thân. Những cường giả này bên trong, có Thánh Vương Tông, có Hoang Cổ Môn, có Cổ Nguyệt Hạc Cốc, Thiên Kiếm Tông, thậm chí còn có thật nhiều Sở Phong Miên không biết lai lịch cường giả. Những cường giả này, hiển nhiên đều là tới từ vực ngoại tinh không bên trong. Nhưng những cường giả này, lần này nhưng đều là hướng về phía Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà tới. Cái này từng tôn bóng dáng, đều là đem Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên vây vây ở trong đó, không ít người trong ánh mắt, đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Người tới, ngược lại là đủ nhiều. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sở Phong Miên quét mắt liếc chung quanh, khoe miệng hiện ra mấy điểm dáng tươi cười, bình tĩnh nói ra. Tuy ý là hiện tại hắn đã bị nhiều như thế cường giả chỗ vây vây ở trong đó. Sở Phong Miên sắc mặt bên trên, đều là nhìn không ra bất kỳ một chút xíu bối rối, lạnh nhạt vô cùng. Trong lòng của hắn, vậy sớm có dự liệu được, lần này hắn đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa tin tức, không có khả năng giấu giếm được, dù sao một khi là Huyền Thương Thiên một chết, Thiên Kiếm Tông nhất phương liền rất nhanh liền biết, cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa rơi vào đến những người khác trong tay. Chỉ cần là tại cái này sâu trong hư không chờ đợi, luôn có một ngày Sở Phong Miên sẽ ra ngoài. Dù sao Sở Phong Miên vậy không có khả năng một mực đợi tại Thượng Kiếm Tông di tích bên trong, một mực tránh tại bên trong. Sở Phong Miên lần này dám dạng này nên ngang đi ra, trong lòng của hắn đã từ lâu là đoán được đây hết thảy, cho nên dù cho là nhìn xem chung quanh những cường giả này, Sở Phong Miên sắc mặt, đều không có chút nào ba động. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cũng đã là xưa đâu bằng nay, những người này, dám đến vây công Sở Phong Miên, hôm nay vậy muốn trả giá đắt. Chư vị đã đến, là vì ta chúc mừng sao. Sở Phong Miên nhìn xem chung quanh từng tôn cường giả, nhẹ cười cái này nói ra. Sắc mặt hắn như vậy nhẹ nhõm, để ở đây rất nhiều cường giả. Đều là những mày. Sở Phong Miên nhẹ nhõm tỉnh táo, cùng bọn họ trong dự đoán không giống nhau dạng, bọn họ đều không rõ ràng. Sở Phong Miên đến tột cùng là có gì ỷ vào, mới hội tự tin như vậy. Trong lúc nhất thời, đều không có nhân chủ động mở miệng, một hồi mới bị một tiếng nham hiểm thanh âm đánh vỡ. Chúc mừng. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống đi, hai người các ngươi, ai đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Hiện tại nhanh giao ra, cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, không phải là các ngươi hai cái tiểu gia hỏa có tư cách có thể đạt được, chủ động giao ra, cũng có thể ăn ít một điểm đau khổ. Đột nhiên một đạo âm tàn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên kích xạ mà đến, một tôn bóng dáng, nên ngang đi tới Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên trước mặt. Đây là một tôn lão giả, cả người nhìn, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, hai mắt đều là thật sâu móc méo đi vào, một thân ma ý, vô cùng cường thịnh. Lại là một tôn ma tu, tiên hậu thực lực ma tu. Nói lên cựu vực ma tu, cái thứ nhất để cho người ta nhớ tới, hẳn là lục đạo ma môn, dù sao cựu vực bảy đại tông môn bên trong, chỉ có lục đạo ma môn. Thân là ma đạo. Bất quá trước mắt trên người lão giả này công pháp, lại là không thuộc về lục đạo ma môn, Sở Phong Miên từng theo lục đạo ma môn vậy đã từng quen biết, hắn thậm chí kém một chút đều chém giết ma đế. Đối lục đạo ma môn công pháp, vô cùng quen thuộc. Cho nên Sở Phong Miên mới có thể trong nháy mắt xác nhận, trước mắt cái này một tôn ma tu, cũng không phải là lục đạo ma môn người, mà là tới từ vực ngoại tinh không. Trên người lão giả này, không chỉ là ẩn chứa ma ý, càng là một mực bao phủ một loại mùi máu tươi. Loại này mùi máu tươi, đã là nhuộm dần đến hắn trong thân thể đi, không cách nào bị thanh trừ. Chết tại trong tay người này sinh linh, không thể tính toán, mới có thể trên thân, ẩn chứa như thế nồng đậm mùi máu tươi. Đây là dạ ma hầu, người này là vực ngoại tinh không bên trong tiếng tăm lừng lẫy một vị ma tu, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, đã từng vì tế luyện một kiện tiên khí, trọn vẹn là chu diệt một tòa đại lục, mấy tỷ sinh linh. Nhìn trước mắt lão giả, Sở Phong Miên sau lưng Côn Hư Thứ Thiên, sắc mặt đều là biến hóa. Lộ ra mấy điểm vẻ kiêng rẻ, vội vàng đối Sở Phong Miên nói ra. Dạ ma hầu, trọn vẹn chu diệt một tòa đại lục. Sở Phong Miên nghe nói như thế, đều là ánh mắt băng lãnh, cựu vực mặc dù cho tới nay đều có ma tu, nhưng đại bộ phận ma tu, nhưng cũng không dám làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Dù sao cựu vực bên trong, một mực có bảy đại tông môn làm ước thúc. Nhưng vực ngoại tinh không, lại là không có quy củ như vậy, vực ngoại tinh không chỉ lớn, từng tòa đại lục, tinh cầu, chừng trăm tỷ. Vạn ước nhiều, nhiều vô số kể. Một chút không có cường giả đại lục, đối mặt cái này dạ ma hầu thời điểm, chỉ có thể là mặc người chém giết, cho nên vực ngoại tinh không rất nhiều ma tu cường giả, trong tay nhuộm dần máu tươi, thế nhưng là hàng trăm triệu. Bọn hắn thủ đoạn, cũng càng là tàn nhẫn vô cùng. Chương 2245, dạ ma hầu. Tiểu gia hỏa, thật là hiểu rõ bản tọa lai lịch, đã như vậy, cũng không cần nhiều lời. Dạ ma hầu nghe Côn Hư Thứ Thiên hô lên hắn danh hào đến. Trên mặt vậy lộ ra mấy điểm vẻ kiêu ngạo, hắn đánh giá một chút Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên, lạnh giọng nói ra. Đem Thượng Kiếm Tông truyền thừa giao ra, bản tọa có thể cho các ngươi một thông khoái. Dạ ma hầu trên tay nhiễm vô số máu tươi, chết ở trong tay hắn tiên tướng cường giả không có 100 vậy có 80, nhìn xem Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên. Một tên tiên tướng, một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, căn bản không có bị hắn để ở trong mắt, với hắn mà nói, cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Chỉ cần là tại Sở Phong Miên hai trong tay người, đó chính là dễ như trở bàn tay. A, một cái tiên hậu cảnh giới lao ma đầu thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Sở Phong Miên nghe dạ ma hầu lời nói, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm sắc ý, cười lạnh nói. Tiểu bối muốn chết. Dạ ma hầu quát lạnh một tiếng,

Tại hai vị này lục đạo ma môn tôn chủ, ánh mắt mọi người đều là chủ yếu nhìn về phía vị kia lão giả. Lão giả này vừa ra tay, một thân ma ý bạo khởi, có bao phủ thiên địa chi thế. Phảng phất hắn vị trí địa phương đều là ma vực, từ trên người hắn quần quần ma ý buộc phát ra. Cái này nhân ma tôn chủ thực lực muốn siêu việt ở đây tất cả mọi người, một thân thực lực trọn vẹn đạt đến tiên hậu cảnh giới đỉnh phong. Nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ, ầm vang xuất thủ buộc phát ra ma ý đến, ngưng tụ thành lục đạo phong đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên chấn áp xuống. Cơ hồ là cùng lúc đó, bọn họ cũng là một cùng ra tay, hướng về Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ma thần cờ xí bắt tới. Hai người này đột nhiên xuất thủ, lại là vì cướp đoạt ma thần cờ xí mà tới. Ầm ầm. Lục đạo phong chấn áp mà xuống, có chấn áp thiên hạ thương sinh chi uy, Sở Phong Miên không gian xung quanh đều là bị áp chế gắt gao ở, nhất cử nhất động đều phải thừa nhận lớn lao áp lực. Cái này áp lực thật lớn, quả thực là đủ để đem một tên bình thường thiên nhân cảnh võ giả đều cho tươi sống đẻ chết. Một màn này để không ít người đều là không khỏi nhẹ giọng kinh hô một tiếng. Lục đạo ma môn tôn chủ, ngày bình thường nhưng đều là thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật, đã là bao lâu đều không có gặp qua hai vị tôn chủ liên thủ xuất thủ. Hai người này đồng loạt ra tay, có đem Sở Phong Miên trấn áp tại chỗ chi thế. Lục đạo ma môn người, ta còn chưa kịp gây phiền phức cho các ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Sở Phong Miên ngẩng đầu, ánh mắt dần hiện ra mấy điểm sát ý nhìn hướng trên bầu trời cái này hai đạo bóng dáng, cùng cái kia trấn áp xuống lục đạo phong, trong lòng bàn tay hắn nắm chặt, Tổ Long Chí Tôn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nắm chặt tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Khi cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí tức đều là cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, kiếm ý phóng lên tận trời, Sở Phong Miên thân hình đều phảng phất biến thành trong thiên hạ sắc bén nhất linh kiếm, bộc phát ra kinh thiên phong mang. Chương 2249, thần thoại thiên tài. Đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống chân áp xuống lục đạo phong, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, kiếm ý ngưng tụ tại Tổ Long Chí Tôn kiếm phía trên, đột nhiên một kiếm phóng lên tận trời, chém giết mà đi. Oeng! Một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh. Cái kia hai tôn lục đạo ma môn tôn chủ liên thủ ngưng tụ ra lục đạo phong, liền dưới một kiếm này, ầm vang phá vỡ đi ra, tại một kiếm này trước mặt, bị trực tiếp chém vỡ, chia năm xẻ bảy. Đồng thời nhìn về phía cái kia nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ đột nhiên xuất thủ cướp đoạt ma thần cờ xí, Sở Phong Miên đột nhiên một nắm chặt ma thần cờ xí, hướng về phía nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ đột nhiên đập tới. Ma thần cờ xí buộc phát ra tia sáng chói mắt đến, ngàn vạn ma ý tử trong đó buộc phát ra mạnh mẽ vô biên lực lượng tới. Cái này ma thần cờ xí, tại Sở Phong Miên trong tay thôi động buộc phát ra lực lượng, thậm chí là muốn so lên ban đầu ở Dạ Ma Hầu trong tay thời điểm, uy lực còn muốn càng mạnh. Cái này ma thần cờ xí xen lẫn đầy trời ma ý, đột nhiên đập tới, nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ hai người, nhất thời đều là sắc mặt kinh hãi, lập tức là thôi động lên hộ thân ma công đến, ngưng tụ ra từng đạo bình chướng. Đồng thời hai người bọn họ thân hình, đều là đột nhiên lui về phía sau. Đụng! Ma thần cờ xí hung hăng đập xuống, hai vị này tôn chủ liên thủ ngưng tụ ra từng đạo bình chướng, đều là bị ầm vang đập nát, hai người bọn họ thân hình, chỉ cần là hơi chậm một chút, đều muốn xa vào đến cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Mặc dù hiện tại đã là gấp vội vàng lui về phía sau, nhưng nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ trên thân khí tức vẫn là kịch liệt ba động cái này, mặc dù miễn cưỡng tránh qua, tránh né một chiêu này, nhưng hai người bọn họ vẫn là bị có chút lan đến gần. Mặc dù chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, không quan hệ phong nhã, nhưng thấy cảnh này, vẫn là để ở đây vô số cường giả sắc mặt đại biến. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I VN bọn họ đều tuyệt đối nghĩ không ra, hiện tại nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ tại liên thủ phía dưới, thế mà còn là tại Sở Phong Miên trong tay ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Đây chính là hai vị lục đạo ma môn tôn chủ cấp bậc cường giả, ma đạo cự kình, hai người bọn họ bên trong, cái kia chiến ma tôn chủ thực lực, đều so với Dạ Ma Hầu mạnh mẽ một bậc. Về phần nhân ma tôn chủ, càng là hơn xa Dạ Ma Hầu, hiện tại hai người bọn họ liên thủ, đều không có chút nào tại Sở Phong Miên trước mặt chiếm được chỗ tốt gì. Thậm chí là ăn một cái thiệt thòi nhỏ, dạng này thực lực, quả thực là kinh thế hai tủ. Cái này, người này thực lực, tiếp cận tiên vương đi, cái này sao có thể? Nửa bước tiên nhân cảnh cảnh giới, có được tiên vương chi lực. Một tên tiên tướng võ giả, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không thể tin hô lớn. Hắn đều có chút hoài nghi mình cảnh giới là giả. Cho dù là ở trong sách cổ, chỗ ghi chép qua siêu cấp thiên tài, có thể lấy nửa bước tiên nhân cảnh cảnh giới, đánh bại tiên tướng, đều vô cùng hiếm thấy, dạng này thiên tài ngày sau đều trở thành trong lịch sử cường giả vô địch. Lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, đạt tới tiên hậu chi cảnh, đều cơ hồ là một cái truyền thuyết. Dạng này nhân vật, chỉ ở trong truyền thuyết có được. Mà bây giờ, Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, thế nhưng là muốn so lên cái này trong truyền thuyết nhân vật, đều muốn càng khủng bố hơn, lấy nửa bước thiên nhân cảnh chi thân, đặt tới gần như tiên vương thực lực. Siêu việt truyền thuyết, có thể xưng thần thoại. Làm sao có thể đản sinh ra như thế một cái quái vật tới? Từng tia ánh mắt rơi trên người Sở Phong Miên, hiện tại những người này đều có chút hoài nghi, Sở Phong Miên có phải hay không người, loại thực lực này, hoàn toàn vượt ra khỏi đám người nhận biết. Đặc biệt là khi Sở Phong Miên xuất kiếm một khắc, bọn họ mới hiểu được Sở Phong Miên thực lực kinh khủng. Vừa mới chém giết dạ ma hầu, Sở Phong Miên triển hiện ra thực lực, đều bất quá là Sở Phong Miên thực lực chân chính một góc của băng sơn. Dạng này người, tuyệt không thể để hắn tại trường thành tiếp. Trong đó ở đây một số võ giả yêu thần ánh mắt bên trong, đều là lộ ra mấy điểm quyết đoán sắc ý, những người này, đều là bảy đại tông môn cường giả. Sở Phong Miên cùng bảy đại tông môn ân oán, có thể nói là huyết hải thâm cửu, không cách nào hóa giải. Năm đó vây công kiếm đạo môn, đem kiếm đạo môn hủy hoại chỉ trong chốc lát, chính là bảy đại tông môn. Sở Phong Miên xuất thân từ bảy đại tông môn, ngày sau tất nhiên cùng bảy đại tông môn, có một trận huyết chiến. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới, bất quá chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, liền cho thấy khủng bố như thế thực lực, nếu để cho Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh, thì còn đến đâu. Nghĩ tới đây, không ít người trong mắt đều là hiện ra sát ý tới. Hôm nay bọn họ nhiều như thế cường giả tụ tập, chính là chém giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Không hổ là đã từng đánh bại bệ hạ nhân vật, lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, bước lui lão hủ, quả nhiên là có thể xưng thần thoại thiên tài. Nhân ma tôn chủ nhìn về phía Sở Phong Miên, trong giọng nói đều là lộ ra mấy điểm khen ngợi chi sắc đường. Nhìn thấy ngươi dạng này thiên tài, ta còn thực sự không muốn phải giết ngươi, đáng tiếc, bệ hạ lại là muốn ngươi chết, ta đợi chỉ có nghe lệnh. Tiểu tử, thức thời một chút, đem ma thần cờ xí cùng thượng kiếm tông truyền thừa, đều giao ra, ta có thể cho ngươi một thông khoái, để ngươi ít thụ điểm tra tấn. Chiến ma tôn chủ cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh cười nói liên tục. Có đúng không? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có ai có thể muốn ta chết, chỉ bằng hai người các ngươi sao? Sở Phong Miên nhìn xem nhân ma tôn chủ, lại liếc mắt nhìn chiến ma tôn chủ, khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra mấy điểm khinh thường chi cười nói. Theo ta thấy, hai người các ngươi, còn không có bản sự này. Sở Phong Miên trước đó kém một chút, đều là chết tại lục đạo ma môn trong tay, nghe ma đế còn sống, Sở Phong Miên vẫn luôn là mong muốn đi chém giết ma đế. Bất quá một mực không có có cơ hội. Hiện tại cái này nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ tới, cái kia vừa lúc Sở Phong Miên trước hết cầm hai người bọn họ tới tế kiếm. Sở Phong Miên từ thượng kiếm tông trong truyền thừa, lĩnh hội đại lượng kiếm thuật, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, hắn kiếm thuật tiến thêm một bước về sau, cái này còn không có cơ hội thi triển. Hôm nay đúng lúc là lấy hai người bọn họ, tới thử một chút Sở Phong Miên kiếm thuật. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chiến ma tôn chủ nghe Sở Phong Miên lời nói, lạnh hừ một tiếng đường. Nhân ma đại nhân, không cần cùng người này nhiều lời, bắt giữ người này, mang về giao cho bệ hạ. Tiểu tử, thiên tài kinh diễm hạng người, toàn bộ cửu vực sinh ra, đâu chỉ ngàn vạn, đáng tiếc một khi là trêu chọc đến chân chính cự đầu, bất quá là phù du lay cây, không biết lượng sức thôi, ngươi bây giờ chủ động dấn thân vào lục đạo ma môn, còn có một chút hy vọng sống. Nhân ma tôn chủ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, nghiêm nghị nói ra. Chân chính cự đầu. Lục đạo ma môn. Sở Phong Miên nghe nói như thế, đột nhiên cười ha hả đường. Lục đạo ma môn xem như cái thứ gì, hôm nay ma đế dám đến, ta cũng dám chém hắn. Huống chi mấy người các ngươi nho nhỏ tôn chủ, chết trong tay ta lục đạo ma môn tôn chủ, vậy không ngừng một vị. Đã các ngươi hai cái dám đến, cái kia các ngươi hai cái hôm nay cũng không cần còn sống trở về, các loại giết các ngươi, ma đế vậy sẽ không ở làm con rùa đen rút đầu trốn tránh đi. Sở Phong Miên mở miệng thời điểm, lên tiếng cười to, nhưng là trong miệng hắn lời nói, lại là để không ít người đều là không rét mà run. Chương 2250, Bắc Kiếm Chân Nhân. Quá điên cuồng. Người này lại là ngay cả ma đế đều không để trong mắt. Có chút võ giả nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, đều là kinh ngạc nói. Theo lục đạo ma môn quật khởi, ma đế hiện tại cũng đã là trở thành cựu vực vô địch cự đầu một trong. Cho dù là Thiên Kiếm Tông, hoang cổ môn dạng này cổ lão tông môn, đều đối ma đế vô cùng khách khí, còn từ không có người dám nói ra những lời này tới. Một câu nói kia, quả thực là đối toàn bộ lục đạo ma môn khiêu khích. Sở Phong Miên nói ra câu nói này về sau, liền là có thể đại biểu cho Sở Phong Miên cùng lục đạo ma môn quan hệ, đã là không chết không thôi. Vì giữ gìn tự thân uy nghiêm, lục đạo ma môn đều tuyệt sẽ không để qua Sở Phong Miên. Người này, thật có lấy tự tin như vậy. Thương kia ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong lòng mọi người, hiện tại đều có chút kỳ quái, Sở Phong Miên chân chính át chủ bài là cái gì, hắn ỷ vào là cái gì? Ta nhìn người này là vò đã mẹ không sợ rơi, hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn, còn dám đi khiêu khích lục đạo ma môn, tự tìm đường chết. Lại một người trung niên võ giả cười lạnh nói, người này cong ở sau lưng một thanh khổng lồ hộ kiếm, đứng lơ lửng trên không, từ bên cạnh hắn đều là một cỗ kiếm ý bắn ra. Bắc kiếm chân nhân. Bắc kiếm chân nhân cũng tới. Người này mở miệng, không ít nhân tài chú ý tới người này đã đến. Xem ra lần này, Thiên Kiếm Tông còn không muốn từ bỏ ý đồ A. Một tôn yêu thần nhìn thấy cái này Bắc kiếm chân nhân tự lẩm bẩm. Đây chính là Thượng Kiếm Tông bên trong một vị vô địch lao tổ, ngày bình thường nhưng đều là tại Thượng Kiếm Tông bên trong bế quan tiềm tu, trùng kích cảnh giới cao hơn, cơ hồ là sẽ không ở cựu vực bên trong đi lại cường giả vô địch. Nhưng lúc này đây lại là bế quan đi ra, vậy đến nơi này, hiển nhiên cũng là vì Thượng Kiếm Tông truyền thừa mà tới. Đối Thượng Kiếm Tông truyền thừa nhất là thèm nhỏ dãi cựu vực tông môn, chớ qua cùng Thiên Kiếm Tông, thân là cựu vực thứ nhất đại kiếm đạo tông môn, Thiên Kiếm Tông nhưng sẽ không để qua cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Bây giờ thấy Bắc Kiếm chân nhân đã đến, đám người cũng không cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Thiên Kiếm Tông người một mực không xuất hiện, mới khiến cho đám người cảm giác kỳ quái. Nghe nói Thiên Kiếm Tông một vị bí mật bồi dưỡng thiên tài, đều là chết tại Thượng Kiếm Tông trong khảo hạch, hơn phân nửa là chết tại tiểu tử này trong tay, Thiên Kiếm Tông không có khả năng từ bỏ ý đồ, buông tha tiểu tử này. Một số võ giả, tựa hồ biết trong đó một chút nội tình, nhao nhao mở miệng nói. Bắc Kiếm chân nhân, không nghĩ tới một vạn năm đi qua, ngươi ngược lại là còn sống. Sở Phong Miên nghe được đám người nghị luận, ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia Bắc Kiếm chân nhân. Khi thấy cái này Bắc Kiếm chân nhân một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lóe lên mấy điểm sắc ý. Bắc Kiếm chân nhân, sớm tại vạn năm trước, liền là Thiên Kiếm Tông bên trong một vị lão tổ, tại lúc trước bảy đại tông môn tiến đánh kiếm đạo môn thời điểm, cái này Bắc Kiếm chân nhân cũng là xuất thủ Thiên Kiếm Tông cường giả một trong. Hắn khuôn mặt, Sở Phong Miên nhưng sẽ không quên. Đã từng tiến đánh qua kiếm đạo môn người, Sở Phong Miên một cái đều không có quên. Ân, tiểu tử, ngươi gặp qua ta. Bắc Kiếm chân nhân nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là sắc mặt đột nhiên biến hóa, hắn tựa hồ nghĩ đến một cái tin đồn, một cái trước đó tại bảy đại tông môn chi bên trong lưu truyền nghe đồn. Cái kia chính là Sở Phong Miên, cũng không phải đạt được kiếm đạo môn truyền thừa một cái may mắn tiểu gia hỏa, mà là đã từng chân chính kiếm đạo môn đệ tử, vạn năm trước đó nhân vật. Cái tin đồn này, lúc trước liền có lưu truyền, bất quá đại bộ phận nghe được, đều là một cười mà qua. Mặc dù một chút mạnh mẽ võ giả, có thể sống hơn mấy vạn năm, cho dù là sống một vạn năm, vậy không tính cái gì. Nhưng nhìn lấy Sở Phong Miên niên kỷ, bất quá mới hơn 20 tuổi thôi, căn bản không phải sống vạn năm nhân vật, cho nên phần lớn người, cũng không tin cái tin đồn này. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía Bắc Kiếm chân nhân, lại là một chút đem nhận ra, thậm chí là như thế ngữ khí, để Bắc Kiếm chân nhân đều là nghĩ đến trước đó nghe đồn. Đương nhiên gặp qua, lúc trước bất quá là kiếm đạo môn một cái thủ hạ bại tướng thôi, hiện tại ngược lại là còn lăn lộn trở thành một cái nhân vật. Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Ngươi! Sở Phong Miên lời nói, để Bắc Kiếm chân nhân sắc mặt đột nhiên biến hóa cái này. Vạn năm trước đó, hắn tại kiếm thuật đại thành thời điểm, chính là tiến đến kiếm đạo môn, muốn khiêu chiến kiếm thuật, cũng là bị một tên kiếm đạo môn đệ tử tầm thường, hạng người vô danh trô đánh bại dễ dàng. Chuyện này, tại lúc ấy, nhưng gọi là một kiện trò cười. Qua nhiều năm như vậy, Bắc Kiếm chân nhân cũng là một mực không có nói ra qua chuyện này, hiện tại biết chuyện này người, cũng đã là lác đác không có mấy. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là lập tức nói ra chuyện này đến, để hắn làm sao không giật mình. Ngươi đến tuột cùng là ai? Bắc Kiếm chân nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng chất vấn nói. Liền xem như Sở Phong Miên đạt được kiếm đạo môn truyền thừa, hắn cũng không biết dạng này bí ẩn sự tình mới đúng. Giết ngươi người. Sở Phong Miên nhìn xem Bắc Kiếm chân nhân một chút, trong ánh mắt hiện ra mấy điểm vẻ khinh thường đường. Cùng một người chết, không có lãng phí miệng lưỡi tất yếu. Một câu nói kia phách lối, tại mọi người đều là sức sở, không chỉ là đối mặt lục đạo ma môn thời điểm, hiện tại Sở Phong Miên đối mặt cái này Bắc Kiếm chân nhân, cũng là hoàn toàn như trước đây ngang ngược càng rỡ. Tốt một người chết. Nghe được câu này, Bắc Kiếm chân nhân không giận phản cười nói. Một tên tiểu bối, cũng dám dạng này ở trước mặt ta làm càn, giả thân giả quỷ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tại trước khi chết thời điểm, còn có hay không bây giờ cùng ngạo. Bắc Kiếm chân nhân mở miệng một khắc, một cỗ kiếm ý bắn ra, từ sau lưng của hắn, to lớn hộp kiếm mở ra, một thanh cự kiếm rút ra. Bắc Kiếm chân nhân cầm trong tay cự kiếm, bước ra một bước, trên thân kiếm ý quét ngang mà xuống, ánh mắt nhập kiếm, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tùy thời muốn xuất thủ, chém giết Sở Phong Miên. Đồng thời trêu chọc lục đạo ma môn cùng Thiên Kiếm Tông, tiểu tử này hôm nay là xong.

đây là vật gì? Nhìn xem từ huyết khí bên trong đi tới bóng dáng, ở đây rất nhiều võ giả đều là đột nhiên khẽ run rẩy. Dù cho là xa xa quan sát, trong lòng bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng, từ cái này huyết khí bên trong đi tới, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng đồ vật. Huyết ma tử. Đây là lục đạo ma môn tử sĩ. Nghe nói là lục đạo ma môn, lấy vô cùng ác độc ma công, luyện hóa đi ra tử sĩ. Mỗi một tên huyết ma tử, đều cần muốn 3 tên thiên nhân cảnh cường giả tinh huyết hồn phách, mới có thể luyện hóa mà ra, chính là một tôn chỉ nghe theo mệnh lệnh huyết ma. Một chút tuổi khá lớn, kiến thức rộng rãi võ giả, ra giải thích rõ đường. Lần này lục đạo ma môn, cũng là bỏ hết cả tiền vốn, lại là ngay cả huyết ma tử đều mang ra ngoài. Cần 3 tên thiên nhân cảnh cường giả tinh huyết hồn phách, mới có thể luyện chế ra dạng này một vị huyết ma tử. Không ít người nghe nói như thế đều là sắc mặt biến hóa. Đây quả thực là ác độc tới cực điểm thủ đoạn, sống sờ sờ đem thiên nhân cảnh cường giả, luyện hóa thành loại này chỉ biết là giết chóc, nghe theo mệnh lệnh ma vật. Nghe nói cái này một nhóm huyết ma tử, là lục đạo ma môn tại tiêu diệt cửu ma thành thời điểm, luyện hóa đi ra. Một tôn cửu vực võ giả, biết một chút nội tình, mở miệng nói. Đã từng cửu vực 7 đại tông môn bên trong, là không có lục đạo ma môn tồn tại, lúc kia chiếm cứ vị trí này, chính là cửu ma thành. Nhưng theo Sở Phong Miên rời đi cửu vực một chuyến, cửu vực vậy phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, đã từng ma đạo thứ nhất tông môn, cửu ma thành, đã là bị lục đạo ma môn chỗ hủy diệt. Cửu ma thành bên trong ma đạo cường giả, tức thì bị lục đạo ma môn, trực tiếp luyện hóa thành dạng này huyết ma tử. Nghe nói cái này huyết ma tử, cho dù là tại lục đạo ma môn bên trong, đều hết thể chỉ có hơn 10 vị, một mực là làm ma đế thân vệ, thủ hộ ma đế, không nghĩ tới lần này lại là bị nhân ma tôn chủ, chiến ma tôn chủ, mang ra ngoài. Lên tiếng trước nhất lão giả nhìn về phía cái này huyết ma tử một khắc, trong mắt đều là hiện ra mấy điểm kiên kỵ. Cái này huyết ma tử, mới bất quá là tiên sĩ cảnh giới thôi, thật lợi hại như vậy. Có chút không có gặp qua huyết ma tử võ giả, không khỏi dò hỏi. Ở đây dám đến tranh đoạt thượng kiếm tông truyền thừa võ giả yêu thần, thế nhưng là yếu nhất đều là tiên tướng cảnh giới cường giả, tiên hậu cường giả càng cũng có được không ít. Bọn họ nhìn ra được, từ cái này huyết khí bên trong ngưng tụ ra huyết ma tử, thực lực cũng chính là tại tiên sĩ cảnh giới tả hữu. Một tôn tiên tướng cường giả, đủ để tùy tiện chém giết 10 vị tiên sĩ, cho nên bọn họ đều có chút không rõ, vì sao nhiều người như vậy, đối huyết ma tử, e sợ như thế. Ngươi hiểu cái gì, cái này huyết ma tử căn bản không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng đến bày trận, lục đạo ma môn bên trong kinh khủng nhất sát trận, chính là do huyết ma tử bố trí ra. 3 tôn huyết ma tử, tạo thành huyết ma sát trận, cũng đủ để tùy tiện vây chết một tên tiên hậu cường giả. Lão giả kia nhìn chằm chằm huyết khí bên trong, nhìn xem còn tại phù hiện từng tôn bóng dáng, không khỏi lẩm bẩm nói. Không biết lần này, đến cùng đã tới bao nhiêu huyết ma tử. Khủng bố như vậy. 3 tôn huyết ma tử, tạo thành sát trận, liền có thể tùy tiện oanh sát một tên tiên hậu cường giả, bọn họ đều có chút không cách nào tưởng tượng. Ngay tại cái này đám người nghị luận thời khắc, từng tôn huyết ma tử, đã là từ huyết khí bên trong ngưng tụ ra thân hình đến, chậm rãi đi ra. Cái này mỗi một vị huyết ma tử, nhìn đều là so với người bình thường cao lớn hơn một chút, ước chừng 3 mét, m, thân cao, nhìn tựa như là cự nhân như thế. Bất quá huyết ma tử, lại là không có ngũ quan, hắn mặt đều là trống rỗng, nhìn cực kỳ quỷ dị, cũng không có quần áo, mà là thuần túy huyết sắc, nhìn tựa như là tinh huyết ngưng tụ thành hình người. Dạng này huyết ma tử, hết thể 6 tôn, từ cái này huyết khí bên trong đản sinh ra, chính là cung kính đứng ở nhân ma tôn chủ sau lưng. Huyết ma tử, không có tự thân ý nghĩa, chính là chỉ biết là giết chóc ma tộc, duy nhất hiểu được, chính là nghe theo mệnh lệnh, giết chóc địch nhân. 6 tôn A, hết thể 6 tôn huyết ma tử. Lão giả trong mắt đều là lộ ra mấy điểm kinh hãi nói. 6 tôn huyết ma tử tạo thành huyết thần sát trận, nghe nói nhưng chu sát tiên vương. Nhưng chu sát tiên vương. Mấy chữ này, để cho người ta đều là cảm giác không rét mà run. Tiên vương. Cho dù là tại hiện tại cửu vực bên trong, thế lực khắp nơi bên trong, mỗi một vị tiên vương đều là vô thượng cự đầu, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, căn bản sẽ không động thủ cường giả. Nhưng là bây giờ, cái này 6 tôn huyết ma tử liên thủ phía dưới, lại là nhưng chu sát tiên vương. Huyết ma tử. Sở Phong Miên cũng nhìn thấy lộ ra xuất thân ảnh, một chút nhận ra được, đây chính là lục đạo ma môn bên trong, nhất là ác độc ma công luyện hóa ra huyết ma tử, hắn ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh sát ý. Cái này mỗi một vị huyết ma tử, không chỉ là cần 3 tên thiên nhân cảnh cường giả tinh huyết, càng là cần sống sờ sờ đem cái này chút tinh huyết quất lấy ra, người sống tế luyện, mới có thể ngưng luyện ra huyết ma tử tới. Có thể nói cái kia chút ngưng luyện huyết ma tử thiên nhân cảnh cường giả, nhưng đều là phải thừa nhận vô cùng to lớn thống khổ, bị một chút xíu rút ra tinh huyết mới sẽ chết đi.